Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 477, trả lời theo bản năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu võ đài không phải trò đùa, ông Hai Lý Tái Hiền nén thấp giọng, nhìn sang Kimura Suke bên cạnh. Ông Kimura, có ông Yagiyu ra tay đi, ông Yagiyu cũng nằm trong top 30 trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu phải không? Hơn nữa, chẳng phải Diệp Bắc Minh đã giết em trai của ông Yagiyu sao? Bây giờ chính là cơ hội tốt để báo thù. Kimura Suke quay đầu. Yagiyu, ông có thể ra tay không? Yagiyu Itto Mamoru trầm mặc một lát, lắc đầu. Ông ta không định ra tay, bởi vì không nắm chắc có thể giết được Diệp Bắc Minh. Thực lực của tên này quá khủng bố. Mối thù của em trai, để sau này rồi tính. Ông Hai Lý Tái Hiền nhìn thấy cảnh này, trong lòng nguội lạnh. Diệp Bắc Minh tiếp tục lên tiếng. Tôi hỏi lần cuối cùng, còn ai muốn khiêu chiến tôi không? Vẫn im lặng như cái chết. Diệp Bắc Minh gật đầu. Được rồi, vậy trận đấu võ đài này, Lý Gia Hinh giành chiến thắng. Ba vị, bắt đầu từ bây giờ, Lý Gia Hinh thừa kế vị trí gia chủ của nhà họ Lý ở Hương Đảo. Không vấn đề chứ? Ánh mắt băng lạnh, ba người Lý Chí Nhân, Lý Tái Hiền, Lý Sùng Sơn không nhịn được ớn lạnh. Không có ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Diệp Bắc Minh, cũng không có ai lên tiếng nói. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng. Tôi hỏi các ông, có vấn đề gì không? Không, không vấn đề. Cả người Lý Chí Nhân, Lý Tái Hiền, Lý Sùng Sơn run lên, trả lời theo bản năng. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Cô Lý, bây giờ cô là gia chủ của nhà họ Lý ở Hương Đảo rồi. Lý Gia Hinh đứng lên, giống như nằm mơ, cách chương.